Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 8. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 8. Thu Flex là cái gì? Có không ít người theo bản năng hỏi, vậy thì là. Mori đại thúc kéo thật dài âm điệu, vừa quan sát tất cả mọi người phản ứng đột nhiên vỗ một cái trán. Vừa nãy muốn nói cái gì tới? Đã quên, Mori, không muốn lại náo loạn. Megu thanh tra tức giận đối với Mori đại thúc quát ngạch xin lỗi, xin lỗi. Có điều ngài như thế một gọi ta thật giống quên được hoàn toàn hơn, đậu bỉ tại sao muốn đem Trinh thám gọi tới phân tâm, Yokomizo Zugo đỡ chán, nghĩ tới. Ta cảm thấy những này hẳn là máy đo lường khí cái giá chứ. Chắc cự, mọi người kinh hỏi, không sai. Mori Kogoro hiếm thấy chính kinh nói. Phạm nhân đem người bị hại trước tiên bắt cóc đồng thời mạo hiểm mang tới chỗ rất xa lại sát hại. Rõ ràng là đối với địa điểm có yêu cầu đúng không, giả như hung thủ đối với địa điểm độ chuẩn xác. Yêu cầu cực cao, vẻn vẹn chỉ là đại khái vị trí có thể không thể thỏa mãn hắn. Liền cần máy đo lường đến xác định chính mình tọa độ chứ. Xác thực, máy đo lường ngoại trừ ba cái giá. Trung gian cũng có chìm vào thổ nhưỡng bên trong thân cây. Cùng bốn cái khổng nên ăn khớp. Megu cảnh sát thật lòng cân nhắc nhưng là sẽ có người đối với. Giết người vị trí nghiêm khắc như vậy sao? Yokomizo Sango gãi một con tóc quan. Hỏi, sẽ. Có rất nhiều người sẽ có cố chấp chứng hoặc là ép buộc chứng loại hình tật xấu sẽ có phản ứng như. Thế huống hồ ta cho rằng sẽ giết người người đầu óc vốn là không kiện toàn. Yokomizo Zugo trả lời. Kaka của chính mình đạo, vậy tại sao thứ sáu lên vụ án vẫn là lựa chọn tai nạn xe cộ hình thức đây? Tai nạn xe cộ vị trí vẫn chưa thể hoàn toàn kế hoạch được rồi. Yamato Kansuke đưa ra chính mình nghi vấn, hung thủ ép buộc chứng ở thời khắc cuối cùng chị thôi. Yamamura Misao không hề nghĩ ngợi liền nói đến, khả năng này thì có chút có thêm, Mori đại thúc. Nghiêm túc suy nghĩ. Đầu tiên. Có thể này khởi sự kiện cùng phía trước năm lên tồn tại không giống địa điểm. Địa điểm đối với hung thủ đến nói không có ý nghĩa. Có điều nếu đã lưu lại mạt trược bài, khả năng này cũng không lớn. Loại thứ hai độ khả thi là Ryuki Ichiro sớm liền bắt đầu phòng bị hung thủ, không cho hung thủ cơ hội hạ thủ. Vì lẽ đó hung thủ không thể làm gì khác hơn là sơ hạ sách này cùng lý còn có thể cùng thời gian. Không đủ có quan hệ, hay hoặc là, này kỳ thực là trước Takagi tiểu tử nói ra Ryuki Ichiro hung thủ luận luận cứ cũng khó nói, Mori. Đại thúc trong đôi mắt đều là tầm nhìn ánh sáng, leng keng kiểu cũ tay cầm chuông điện. Thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy Mori đại thúc đẹp trai Matsumoto quản lý quan nhíu nhíu mày. Ở mở hội thời điểm di động tắt máy hoặc tĩnh âm đây là đặt ở bất kỳ địa phương nào đều thông dụng. Thường thức, liền ngay cả hắn ở hội nghị trước cũng đem điện thoại di động điều đến chấn động là Nagano huyện. Yamato Kansuke, làm một cái áy náy thủ thế sau khi hắn trực tiếp đang chỗ ngồi lên nghe điện thoại. Hoàn toàn một bộ làm cho tất cả mọi người đình chỉ thảo luận trước tiên chờ hắn tư thế. Có điều cẩn thận ngẫm lại, có thể chỉ là bởi vì hắn chân có thương tích. Hành động bất tiện đi ra phòng họp nghe điện thoại mà thôi, là ta thật sự, được, ta biết rồi tiếp tục duy trì, tựa hồ là ở tiện tay dưới trò chuyện. Ngắn gọn ngôn ngữ sau khi nói xong, Yamato Kansuke thu hồi điện thoại, đứng lên đi về phía trước, có một tin tức tốt. Một cái hư hư thực thực sát nhân liên hoàn hung thủ người ở Tokyo xuất hiện, Yamato Kansuke đi tới. Bảng trắng trước. Nhẹ nhàng đẩy ra bên người Shiratori, kéo xuống mặt trên Mizuma Suki phát tới mơ hồ không rõ bức ảnh. Sau đó từ trong lòng móc ra một tờ bức ảnh thiếp ở phía trên, Fukaze Minoru. 27 tuổi một năm trước ở nào đó công viên trò chơi xếp hàng thì cùng người chết Tsukasa. Isin nổ ra cãi vã, móc ra bên người mang đao nhỏ đâm thương hắn cũng dẫn đến trọng thương, sau đó một năm. Hắn vẫn ở lần trốn, mãi đến tận Tsukasa Isin bị giết, chúng ta đem hai án cũng làm một án, tuy rằng không có tìm được tung tích của hắn. Thế nhưng chúng ta đồng thời khóa chặt cùng hắn cùng biến mất. Tsukasa Isin bạn gái, Raker Yuzuko, mãi đến tận. Vừa nãy chúng ta phát hiện Raker Yuzuko ra hiện tại Tokyo. Nói vậy Fukaza Minoru có thể cũng tới Tokyo, người mới vừa nói chính là Tsukasa Isin bạn gái. Mà không phải Fukaza Minoru bạn gái. Mori đại thúc lại hỏi một câu, vốn là Tsukasa Isin bạn gái không sai. Có điều hiện tại có thể đã là Fukaza Minoru bạn gái. Yamato Kansuke gật gù, Yamato cảnh sát. Matsumoto quản lý quan lên tiếng nói. Ta nhớ tới ngày hôm qua ta nói rồi đi. Tất cả manh mối đều muốn cùng chung. Xin hỏi các ngươi đây là ý gì? Chỉ là bởi vì vẫn chưa thể xác định người này cùng chuyện này có quan hệ mà thôi. Yamato Kansuke không để ý chút nào dáng vẻ tạm thời không nói chuyện. Còn có một chuyện khác, Matsumoto quản lý quan nghiêm túc nói. Lần sau người của các ngươi tiến vào Tokyo thời điểm, nhớ tới theo chúng ta chào hỏi một tiếng, hiển nhiên đối với đối phương đem móng vuốt luồn vào Tokyo. Cách làm Matsumoto quản lý quan tức rồi. Mizuma, Suki ba người vừa ở thứ tư hiện trường tìm tới tam giác dấu vết, liền nhận được Matsumoto quản lý quan gọi điện thoại tới. Này, ta là Mizuma Suki, ta là Matsumoto. Mizuma, các ngươi còn ở hiện trường sao? Đúng, vừa ở thứ tư hiện trường tìm tới tương đồng dấu vết. Hiện tại đang muốn chụp hình, đập xong về Tokyo đi. Không muốn đi thứ năm. Bên này còn có một chút công tác, công việc gì? Người không đủ sao? Mizuma Suki rất kỳ quái, xuất hiện một cái cùng người chết khi còn sống có mâu thuẫn người. Thế nhưng hắn có trọng thương người khác trước khoa. Có thể nói là rất nguy hiểm. Matsumoto quản lý quan đơn giản cho Mizuma Suki giảng giải một hồi. Fukaza Minoru sự tình cùng bọn họ sắp đi một nhà bách hóa thương trường đi bắt Fukaza Minoru sự tình. Cái kia công việc của chúng ta là hiện tại lâm thời đi tham gia bắt lấy khẳng định không kịp. Nếu quản lý quan gọi điện thoại cho mình, hẳn là có cái khác công tác muốn giao cho mình. Những người này kỳ thực cũng không có gì. Chính là các ngươi chính mình tìm tới những kia manh mối cần muốn chính các ngươi giám định. Bởi vì mọi người ta theo chúng ta đi bắt lấy Fukaza Minoru. Matsumoto quản lý quan một bộ giọng hơi hợt a, thuận tiện tìm hai người lưu lại cũng không được sao? Đối phương rất nguy hiểm. Nếu như các ngươi ở đây, ta cũng hy vọng có thể đem các ngươi tất cả đều mang tới. Được rồi. Nhà đúng rồi quản lý quan. Cùng ngươi hỏi thăm một chút thôi. Nghe nói ngày hôm qua quản lý quan nói Mori tiền bối sẽ không xem hài tử. Phát cái gì chuyện gì? Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy ta biết rồi. Chúc ngài an toàn trở về, yên tâm đi. Ta bảo đảm mỗi người đều sẽ an toàn trở về, chúng ta sau đó còn có vụ án lớn muốn làm. Nếu như ngươi có thể mang tới ngươi đao cùng đi, ta sẽ cảm thấy càng thêm an toàn. Quản lý quan nói giỡn, Mizuma Suki cảm giác hắn lập một cái đáng sợ hơn nữa. Cái này không đến bao lâu dĩ nhiên liền bị người thu rồi. Mizuma Suki hiện tại vẫn là lần thứ nhất ở Baker bệnh viện nhìn thấy bị thương Megu thanh tra. Thú vị, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.